Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 827 pháp thuật kỳ vật, chương 824 phanh. Một tiếng nổ vang, nguyên tiêu trong tay đồng thau mật thìa tránh thoát lòng bàn tay, mật thìa bay lên không. Tả hữu trường ra một đôi cánh, đánh số dây tiêu ai. Số 001 đồng thau mật thìa bắt đầu kích hoạt. Kích hoạt thành công, mở ra nhận chủ trình tự, thỉnh dấu vết chân linh dao động, đồng thau sắc quang mang xẹt qua. Nguyên tiêu cảm giác được chính mình chân linh cùng này đồng thau mật thìa có một loại huyết nhục. Tương liên hệ, nhận chủ kết thúc, thỉnh chủ nhân cấp chính mình mệnh danh, nhắc nhở, này tên tốt nhất là dùng tên giả, U Ngàn Kiếp. Nguyên tiêu thuận miệng nói ra hoàng tộc U Linh thân phận dùng tên giả U Ngàn Kiếp. Xác nhận, thỉnh chủ nhân cấp đồng thau mật thìa lấy một cái tên. U Linh, nguyên tiêu xác nhận nói, nhận chủ hoàn thành. Mong ước chủ nhân có một cái tốt đẹp hành trình. Đồng thau mật thìa huyền ngừng ở nguyên tiêu vai trái. Chợt hình chiếu ra toàn bộ truyền kỳ không gian chỉ có hắn có thể nhìn đến lập thể bản đồ quầng. Sáng, xuyên thấu qua bản đồ quầng sáng, là có thể nhìn xuống toàn bộ truyền kỳ đại lục trung gian. Nơi này là truyền kỳ chi thành, thành thị trung gian tọa lạc từng tòa truyền tống tháp cao. Quay chung quanh truyền tống tháp cao 5 điều tuyến đường chính thông hướng 5 đại văn minh 5. Đường cái khu, hai bên sắp hàng một tôn tôn đồng thau pho tượng. Từ trước sau này các có bất đồng, 5 ngày tuyến đường chính đằng trước pho tượng. Đều không ngoại lệ đều là năm đại đặc thù chức nghiệp đột phá truyền kỳ chức nghiệp giả theo sát. Sau đó, là những cái đó phá hạn nào đó ký lục chức nghiệp giả tỉ như nhanh nhất đột phá truyền kỳ. Nhanh nhất ở mỗ hạng phó chức nghiệp đạt thành nào đó thành tựu. Nhanh nhất đột phá truyền kỳ đỉnh thành tựu bán thần. Thậm chí là săn giết thần linh đạt thành số lượng cùng chất lượng thành tựu từ từ ký lục không ở số. Ít phá này đó ký lục, liền có thể lập hạ pho tượng. Đương nhiên pho tượng bản thân có thể che giấu tên họ dung mạo, đồng thời. Phá ký lục còn có thể được đến truyền kỳ liên minh khen thưởng, cuối cùng. Này đó pho tượng kỳ thật là một loại bảo mệnh thi thố. Chỉ cần pho tượng người trung gian tồn một chút chân linh. Liền tính ở bên ngoài chết mất nơi này pho tượng cũng sẽ sống lại điểm này chân linh. Thậm chí sống lại qua đi chân linh thương thế đều sẽ trở thành hư không, bởi vậy. Ở chỗ này nắn lập pho tượng là mỗi một cái truyền kỳ vinh quang cùng mộng tưởng U Linh. Cho ta xin tuổi trẻ nhất đại áo thuật sư ký lục nguyên tiêu phân phó nói, U Linh kích động tiểu cánh. Đồng thau sắc quang huy bao phủ nguyên tiêu, xin thành công. Hay không che giấu khuôn mặt thân phận, che giấu. Nguyên tiêu không chút do dự nói, ầm ầm ầm. Cách đó không xa thông hướng Vu Sư Văn Minh chủ thành khu tuyến đường chính. Trong đó một tòa pho tượng ầm ầm sập dập nát, chờ đến lại một lần nữa nắn đứng lên tới đã là một cái bao phủ ở áo đen hạ hoàn toàn mới Vu Sư pho. Tượng, như thế đại động tĩnh lập tức hấp dẫn không ít truyền kỳ ánh mắt chủ nhân. Tuổi trẻ nhất đại áo thuật sư ký lục có 10 giờ vinh dự điểm. Hay không đổi bảo vật, đều có thứ gì? Nguyên tiêu hiếu kỳ nói, thượng vị thần khí đồ phong. Có thể chém chết phong hệ pháp tắc tăng phúc 5 lần đao tốc. Thứ tốt, nguyên tiêu nhìn về phía giá cả. Đổi giá cả 5 giờ vinh quang. Loang loáng đồng vàng 50 vạn cái. Ngoặc kép, nguyên tiêu lập tức đã biết vinh quang điểm chân quý nơi, rất nhiều chân quý đồ vật. Không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Đồng vàng lại nhiều cũng chỉ là cái con số. Nhưng là bảo vật số lượng lại là hữu hạn, nói đến cùng này đó yêu cầu vinh quang điểm đổi đồ vật sở cần đồng vàng kỳ thật là đánh chiết. Khấu tim tòi, băng thuộc tính, bóng ma thuộc tính, thời gian thuộc tính, cảnh trong mơ thuộc tính, u linh thuộc tính, không gian thuộc tính, luyện kim thuộc tính, phong thuộc tính, hỏa thuộc tính. Phục chế thuộc tính cùng sao trời thuộc tính truyền kỳ pháp thuật dung hợp kỳ vật nguyên tiêu nghĩ. Nghĩ nói, truyền kỳ trang bị, hắn đã có một bộ trang phục pháp sư quân đoàn hắn không thiếu. Bình khí hắn hiện tại có U Linh loan đao cùng hư không săn giết giả chân chính thiếu. kỳ thật đúng là tăng phúc pháp thuật kỳ vật đến nay mới thôi. Hắn chỉ dung hợp hai loại, một cái là bóng ma không gian truyền kỳ cao giai không gian đá quý. Một cái khác chính là thời gian chi băng, truyền kỳ cao giai không gian đá quý. Tạo thành bóng ma không gian có thể ngăn trở, hấp thu, bắn ngược một cái truyền kỳ cao giai pháp thuật Trừng Tiểu Sơn giống nhau lớn nhỏ thời gian chi băng. Trước mắt mới thôi còn ở dung hợp trạng thái. Thật sự là thời gian thuộc tính bảo vật cùng pháp thuật mô hình dung hợp quá trình quá mức gian nan. Nếu tính thượng thời gian gia tốc hắn đã dùng mấy trăm năm mới dung hợp một chút da lông, đến nỗi. Tám gió lạnh những cái đó, chỉ có thể xem như một loại vô căn chi nguyên tiêu hao tính lực lượng kiểm tra kết thúc. Thật dài một chuỗi danh sách ở trên quầng sáng sắp hàng mở ra, cái này hảo nguyên tiêu liếc mắt. Một cái nhìn chúng trong đó hai dạng, hắn không có mù quáng lựa chọn quá cao đẳng đồ vật. Một cái là quá quý. Một cái khác là mua tới cũng không hảo dung hợp, thời gian chi băng chính là phi thường cao đẳng thời gian cùng băng thuộc tính kỳ vật. Nhưng là dung hợp không được cũng chỉ có khả năng nhìn. Đệ nhất dạng, là bán thần cấp bậc kỳ vật chỉ một phần yêu cầu một vinh quang điểm. Chừng ngón cái lớn nhỏ một đoàn tuyệt vọng gương mặt giả cự quái cốt tùy. Dung hợp về sau. Có thể trên diện rộng gia tăng cảnh trong mơ pháp thuật uy lực mãi cho đến bán thần đều có kỳ hiệu. Mà cái này kỳ vật còn có thể thông qua nhiều phân tuyệt vọng gương mặt giả cự quái cốt tùy tiến. Hành dung hợp chồng lên, đệ nhị dạng, là bạc trắng cùng bậc một loại thần thủy, chỉ một phần yêu cầu 5 vinh quang điểm. Ngón cái lớn nhỏ 1/9 nguyên trọng thủy. Là một loại có thể nhân công đào tạo hy hữu tài liệu, đại lượng tràn ngập linh tính thủy. Đặt ở bài thải tinh thượng tiếp thu trọng lực nghiền áp, cuối cùng đại lượng linh thủy thu nhỏ lại. Có thể hình thành một giọt vạn quân một nguyên trọng thủy. Lúc này lại đem đại lượng một nguyên trọng thủy đặt ở trọng lực càng cường bài thải tinh. Là có thể sinh thành 2 nguyên tố trọng thủy. Tới rồi cuối cùng là có thể nhân công chế tạo ra 9 nguyên trọng thủy, 1 giọt 9 nguyên trọng thủy, này chân thật trọng lượng ít nhất ở 100 triệu tấn tả hữu, như thế kinh người trọng lượng. Pháp thuật mô hình đều thừa nhận không được, bởi vậy mới có thể bán ra như thế tiện nghi. Này chân thật tác dụng là xây dựng thủy hoàn cảnh siêu trọng lực phòng tu luyện. Nếu là dung nhập pháp thuật trung tinh thần lực đều không thể điều khiển, u linh. Cho ta đổi 5 phân tuyệt vọng gương mặt giả cự quái cốt tủy, nguyên tiêu nói ước chừng lấy ra 5 vạn loang loáng đồng vàng, nếu không phải ở Kim Hưu thu về một tuyệt bút tài phú. Hơn nữa không trung hải sở hữu tài phú hiện giờ đều là hắn hung hăng cướp đoạt một tuyệt bút. Lúc này đây hắn sợ là thật đúng là mua không được thứ gì, loang loáng đồng vàng bị đồng thao mật. Thìa hút đi, một cái thủy tinh bình ngay sau đó bay ra tới, nguyên tiêu tâm thần vừa động. Tâm linh hư giống từ giữa mày chui ra một ngụm nuốt đi xuống, u linh. 9 nguyên trọng thủy có thể hay không định chế. Ta cung cấp cơ sở linh thủy cho ta chế tạo thành 9 nguyên trọng thủy, nguyên tiêu hỏi, có thể. Vinh quang điểm có tư cách này, u linh giải thích nói, ta đây yêu cầu 1/1 định chế 9 nguyên. Trọng thủy, nguyên tiêu vui vẻ nói, bình thường 9 nguyên trọng thủy. Kia dứt khoát chính là giá rẻ linh thủy chế tạo mà thành, hắn muốn chế tạo 9 nguyên trọng thủy. Cơ bản tài liệu lại là phong thủy thuộc tính truyền kỳ cấp thấp thanh vân thủy. Không gian cùng phong thủy tam thuộc tính truyền kỳ cao giai linh thủy. Cuối cùng hơn nữa ước chừng 10 điều phong hệ pháp tắc nói trùng cùng đại lượng địa mạch cá bạc. Sinh ra trạng thái dịch không gian năng lượng, như vậy cuối cùng thành phẩm đem cụ bị nhiều trọng. Hiệu quả, phong thuộc tính đem giao cho 9 nguyên trọng thủy trọng lượng khả đại khả tiểu năng lực. Không gian thuộc tính có thể cho 9 nguyên trọng thủy thần gia quỷ không? Cuối cùng thủy thuộc tính giao cho này thiên biến vạn hóa biến hóa chi lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.